Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2327, chương 2330, quân cùng thần. Thiên đã triệt để xóa sạch ngươi tồn tại vết tích. Hiện tại toàn bộ kinh sư đã không phải là dị vực vương có phải hay không vấn đề của ngươi, mà là đại đường căn bản cũng không có dị vực vương. Tất cả mọi người đều nhạt quên hết. Lý Huyền Đồ một thân văn sĩ trung niên cách ăn mặc. Ánh mắt quét mắt chung quanh, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một tia lo âu. Hiện tại kinh sư nhìn không có chút rung động nào, bình tĩnh như thường, nhưng ở loại an tĩnh này dưới, ẩn tàng lại là đủ loại khiến người bất an nguy cơ. Đường đường đại đường công thần, Nam chinh Bắc chiến, vậy mà liền như thế bị người xóa sạch. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngây thơ làm được. Càng làm cho người ta bất an chính là, từ hiện tại siêu tập đến tình báo đến xem, loại ảnh hưởng này thậm chí bắt đầu từ kinh sư phóng xạ đến cái khác cửu châu các nơi. Liền liền những châu phủ khác bên trên bách tính tựa hồ cũng nhạt quên hết vị này đại đường dị vực vương tồn tại, những này cũng không trọng yếu. Vương Sung một mặt bình tĩnh nói, thật sao? Lý Huyền Đồ nghe vậy, nhíu mày, từ góc độ của hắn, kỳ thật rất khó lý giải. Vương Sung dạng này đế quốc trọng thần bị lau sạch sở hữu công tích về sau, lại còn có thể bình tĩnh như vậy, thật sự là tên kỳ quái. Lý Huyền Đồ trong lòng âm thầm nói, lại cũng không có nói ra tới. Ta bây giờ tại ý chính là một chuyện khác. Người cảm giác được thiên khí tức sao? Vương Sung mở miệng nói. Nghe Vương Sung nói lên chính sự, Lý Huyền Đồ lập tức cũng thần sắc trịnh trọng lên. Lông mày của hắn hơi nhíu, cẩn thận cảm thụ được toàn bộ hư không, ý đồ từ hư không bên trong bắt được một tia tin tức. Đây đã là ngày thứ ba, căn bản không cảm giác được tung tích của bọn hắn cùng khí tức. Đột quyết một chuyến, Thái Tố nhục thân bị hủy, Thái Thượng cùng Thái Cảnh cũng là thực lực đại thương, bọn hắn trong thời gian ngắn hẳn không có nhanh như vậy khôi phục. Lý Huyền Đồ trầm giọng nói, bất quá thiên cần phải ngay tại kinh sư, thiên cung lực lượng còn tại kinh sư, thiên không có khả năng rời đi, nhưng cái này cũng vừa vặn là kỳ quái nhất địa phương. Hai người chui vào kinh sư đã có mấy ngày, nhưng thiên hòa thiên thần tổ chức bên kia không có bất kỳ phản ứng nào. Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ khoảng thời gian này cũng thử rất nhiều phương pháp, nhưng hoàn toàn cảm giác không đến bọn hắn tồn tại. Vương Sung không nói gì, chỉ hơi hơi nhíu mày. Tự đột quyết chuyến đi kết thúc, giữa song phương tiến vào một loại vi diệu cân bằng. Thái Tố cỗ kia hoàn mỹ nhục thân bị giết, cho dù tái tạo chỉ sợ cũng cần một quãng thời gian không ngắn. Cho tới thiên bên kia, mặc dù Thái Thượng, Thái Cảnh đồng dạng có thể gánh chịu linh hồn của hắn ý thức, bất quá chỉ sợ xa kém xa đạt được Thái Tố tình trạng, mà lại sẽ đối với hai người tạo thành rất lớn tổn thương. Không phải mỗi người đều giống như Thái Tố, bản thân liền là tinh thần linh thể tồn tại, nhục thân đối với hắn không quan trọng, mà đã mất đi vạn thần châu phân thân, thiên khác một bộ phân thân, cũng chỉ có 3 đến 4 cái động thiên cảnh cường giả thực lực. Cũng không phải là không thể đối kháng tình trạng, bất quá thiên làm vì thiên địa ở giữa cổ xưa nhất tồn tại. Tại có lòng tin tuyệt đối trước đó, hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ông, thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Sung trầm ngâm một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên đến, nhìn phía bầu trời, ầm ầm, sau một khắc, Vương Sung thân thể nhảy lên, đột ngột phóng lên tận trời. Vương Sung, ngươi, thấy cảnh này, Lý Huyền Đồ giật nảy cả mình. Vương Sung cử động như vậy không khác với đem chính mình bại lộ tại thiên tầm mắt bên trong. Nhưng mà không kịp ngẫm nghĩ nữa, Lý Huyền Đồ thân thể nhảy lên, cũng đi theo Vương Sung thao túng thời không lực lượng, nhảy vào hư không bên trong. Hô, trong cao không, cuồng phong gào thét, sau một khắc, quang ảnh lóe lên, Vương Sung liền ở đây chỗ trong cao không hiển hiện ra. Thế giới chân thật, vận mệnh chấp chính quan lực lượng. Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc, một cỗ vô hình quy tắc lực lượng lấy Vương Sung làm trung tâm, khuếch tán mà ra, phóng xạ hướng toàn bộ kinh sư. Không chỉ như vậy, cùng một thời gian, Vương Sung cái kia bàng bạc như sông như biển tinh thần lực cũng đi theo khuếch tán ra, lan tràn đến toàn bộ thiên địa. Thế nào? Không biết qua bao lâu, ngay tại một mảnh trong yên lặng, Lý Huyền Đồ đột nhiên tiến lên hai bước, mở miệng hỏi nói, trên người Vương Sung có một ít đặc thù đồ vật, một chút không có quan hệ gì với động thiên cảnh, nhưng lại thập phần thần bí lực lượng. Những này Vương Sung không nói, nhưng Lý Huyền Đồ cũng sớm đã cảm giác ra. Không có, hoàn toàn tìm không thấy thiên cung vết tích. Vương Sung lắc đầu, lông mày càng phát ra nhíu chặt. Cứ việc vận dụng thế giới chân thật cùng vận mệnh chấp chính quan năng lực, nhưng Vương Sung lại hoàn toàn tìm không thấy thiên cung tồn tại dấu hiệu. Nhưng mà mặc dù như thế, thiên lực lượng lại tại đại đường kinh sư bên trong giống như ôn dịch, không ngừng lan tràn, từ không trung quan sát mà xuống. Vương Sung có thể cảm giác được rất nhiều người vẻ mặt và hành động xuất hiện ngốc trệ cùng chậm chạp, nhưng chính bọn hắn lại không có bất kỳ phát giác. Điều này nói rõ, thiên cung, ngay ở chỗ này. Không có đạo lý chính mình không cảm giác được nó. Chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi. Thiên bọn hắn rất có thể đã chú ý tới chúng ta. Loại thời điểm này quá mức mạo hiểm. Lý Huyền Đồ chụp chụp Vương Sung bả vai, mở miệng nói, thanh âm bên trong ẩn ẩn lộ ra một chút lo lắng. Kinh sư bên trong vốn là đã biến thành địa bàn của bọn hắn, muốn giấu giếm được bọn hắn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vương Sung một mặt bình tĩnh nói, nói lời nói này thời điểm, trong đầu của hắn nhớ tới lần thứ nhất cùng Thiên gặp nhau. Một lần kia hắn dịch hình trang điểm, chui vào Vương gia phủ đệ, cũng tự cho rằng bí ẩn, kết quả sớm đã bị Thiên Hòa Thái Sơ bọn hắn phát hiện. Dưới loại tình huống này, phát hiện là tất nhiên, không bị phát hiện, ngược lại là ngẫu nhiên. Từ tình huống trước mắt nhìn, nếu như bọn hắn sớm liền phát hiện chúng ta, nhưng không có bất luận cái gì hành động, đó chỉ có thể nói bọn hắn trước mắt có chuyện trọng yếu hơn đi làm, hoặc là có rất nhiều cố kỵ, tạm thời vô pháp động thủ. Vô luận từ phương diện nào đến xem, mặc kệ chúng ta bây giờ làm gì, chỉ sợ cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Bọn hắn cũng sẽ không ở thời điểm này ra. Vương Sung trầm giọng nói, Lý Huyền Đồ thần sắc kinh ngạc, bản năng muốn nói điểm gì, lại phát hiện chính mình nửa câu đều nói không nên lời. Không sai, tựa như Vương Sung nói, nếu như hành tung của bọn hắn tiết lộ, đã Thiên trước đó không có động thủ, hiện tại cũng giống vậy không sẽ động thủ, mà nếu như bọn hắn không có bị phát hiện, vậy liền mang ý nghĩa một chuyện khó mà tin nổi, bọn hắn có thể tại kinh sư bên trong tự do hành động. Không sai biệt lắm, ngươi rời khỏi nơi này trước, ta nghĩ lại đi thấy người, một hồi liền cùng ngươi tụ hợp. Vương Sung nói, đem trong tay Hiên Viên Thánh Kiếm đưa tới, giao cho Lý Huyền Đồ. Chuôi này Hiên Viên Thánh Kiếm đã quán chú ta một kích mạnh nhất ở bên trong, cần phải có thể cho ngươi sức tự vệ nhất định. Mặt khác Thánh Kiếm cùng ta khí tức tương liên, một khi có việc, ta liền sẽ lập tức đuổi tới. Lý Huyền Đồ từ Vương Sung trên tay tiếp nhận Hiên Viên Thánh Kiếm. Vương Sung chưa hề nói hắn lúc này còn muốn đi thấy ai. Lý Huyền Đồ cũng không có hỏi, mà lại động thiên cảnh cường giả có thể điều khiển thời không lực lượng, cũng không có Vương Sung tưởng tượng dễ dàng chết như vậy. Thiên mục tiêu chủ yếu vẫn là ngươi. Cẩn thận, Lý Huyền Đồ thân thể nhoáng một cái, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, mà Vương Sung lơ lửng giữa không trung. phân biệt một chút phương hướng, ánh mắt rất nhanh khóa chặt bắc bộ đại đường hoàng cung. Siêu, quang mang lóe lên, Vương Sung giống như một sợi mị ảnh, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đêm dài, toàn bộ kinh sư cũng liền lâm vào yên tĩnh. Ban ngày ấy rộn rộn ràng ràng, đường đi sớm đã một mảnh trống trải. Chỉ có đại đường trong hoàng cung vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Hoàng cung chỗ sâu, trong ngự thư phòng, một đạo tuổi trẻ thân ảnh người khoác long bào, đang long án trước, liền từng chiếc ánh nến, phê duyệt tấu chương. Lúc này đã là giờ Tí ba khắc, phần lớn người đều đã chìm vào giấc ngủ, nhưng bóng người kia nhưng như cũ là thần sắc chuyên chú. Nếu như chẳng biết nền tảng người rất khó tin tưởng, trẻ tuổi thân ảnh chính là chí cao vô thượng đại đường hoàng đế. Tân hoàng Lý Hanh, cứ việc địa vị hiển hách, nhưng là nhìn kỹ lại, cái kia hoa lệ long bào bên dưới, lại là một bộ ngây ngô thân thể. Cùng đăng cơ trước đó so sánh, Lý Hanh càng phát gầy gò cùng mệt mỏi. Ai, không biết qua bao lâu, Lý Hanh cuối cùng buông xuống bút son, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Trên triều đình, sở hữu chính sự hết thảy như thường, nhưng không biết tại sao, trong lòng của hắn trống rỗng, luôn luôn cảm giác thiếu đi cái gì. Keng, ngay lúc này, một trận réo rắt tiếng chuông khánh vang lên. Rất nhanh, ngoài cửa vang lên một cái tiểu hoàng môn thanh âm. Bệ hạ, đêm đã khuya, Lý Công Công cố ý để ngự thiện phòng bên kia thay bệ hạ làm một bát nấm tuyết canh hạt sen. Lý Hanh nghe vậy, nhíu mày, theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, lại cải biến chủ ý. Những cung nữ này thái giám cũng là có ý tốt, lại tội gì làm khó hắn nhóm. Vào đi, Lý Hanh tay áo có hình rồng phất một cái, mở miệng nói, kẹt kẹt, đại môn đẩy ra. Một tên Lý Hanh quen thuộc tiểu hoàng môn cúi đầu, khom người, hai tay nâng một cái bằng bạc khay. Bằng bạc trên khay, đặt vào một phân dùng ngọc chất bát trà đựng lấy nấm tuyết canh hạt sen. Cái kia tiểu hoàng môn bưng lấy nấm tuyết canh hạt sen một mực cung kính đi đến. Thở mạnh cũng không dám, đồ vật đặt lên bàn, giống như quá khứ, Lý Hanh cũng không có nhìn kỹ. Liền chuẩn bị để cái kia tiểu hoàng môn buông xuống đêm thiện. Sau đó rời đi, những này đưa tới đêm thiện. Kỳ thật đại bộ phận hắn cũng sẽ không động. Đưa tới là cái dạng gì? Mang sang đến liền y nguyên là cái dạng gì? Đối với Lý Hanh đến nói, hắn gầy gò cho tới bây giờ không có quan hệ gì với những này. Bất quá ngay lúc này, Lý Hanh ánh mắt đảo qua ngoài cửa. Lướt qua trong đó một tên trấn giữ tại ngự thiện phòng bên ngoài, trấn điện tướng quân. Đột nhiên ánh mắt đột ngột hơi nhúc nhích một chút, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Lý Hanh liền khôi phục như thường, nhanh để người cho rằng kia là ảo giác. Ngươi đi xuống đi, Lý Hanh chỉ là khoát tay áo, ánh mắt nhưng như cũ khóa chặt tại cái kia tên trấn điện tướng quân trên thân. Ngươi tiến đến. Chấm có việc muốn hỏi ngươi. Lý Hanh lời nói này xảy ra bất ngờ. Đừng nói đưa canh canh tiểu hoàng môn lấy làm kinh hãi. Liền liền cửa cái kia tên tuổi trẻ trấn điện tướng quân cũng thân thể hơi rung. Lộ ra một tia vẻ giật mình. Vi thần tuân chỉ. Cái kia danh thủ cầm búa Việt trấn điện tướng quân rất nhanh cúi đầu nói. Ầm ầm, điện cửa đóng lại. Toàn bộ trong ngự thư phòng càng là một mảnh yên tĩnh. Chỉ có long án bên trên nấm tuyết canh hạt sen bốc lên từng tia nhiệt khí. Chẳng biết bệ hạ, cái kia tên trấn điện tướng quân nhìn đặc biệt tuổi trẻ. Chỉ có một đôi tròng mắt tràn đầy tang thương. Bị Lý Hanh gọi tiến gian phòng cũng không có bối rối chút nào. Chỉ là khom người thi lễ một cái. Liền chuẩn bị hỏi thăm Lý Hanh muốn hỏi sự tình, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Hanh đánh gãy. Dị vực vương, thật là ngươi sao, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.